đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 120, Ngộ Đạo Kiếm. Góc truyện audio.com. Người bái kiến, Hàn Tuyệt liếc hướng thiên địa cỏ, không đếm xỉa tới mà hỏi. Thiên địa thảo hồi đáp, ta trên một vị, nàng lúc tu luyện sẽ cầm một tảng đá như vậy. Thần tiên cầm thạch đầu. Hàn Tuyệt chằm chằm trong tay tím đậm thạch đầu như có điều suy nghĩ. Hắn dùng thần thức cẩn thận xem xét. Đáng tiếc, bất luận nhìn thế nào, cái này là một khối linh thạch, chỉ là ẩn chứa linh khí vượt xa cái khác linh thạch. Hàn Tuyệt đem tảng đá kia ném đến thiên địa thảo bên cạnh. Muốn nhìn một chút tảng đá kia có hiệu quả gì? Nếu chỉ là linh thạch, vậy không đáng thần tiên ngày ngày cầm trong tay. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Khi hắn bận bịu tu luyện thời gian, thiên hạ tu chân giới cũng là gió dục mây vần, ma tu càng phát ra sục sôi. Điều này làm cho chính đạo dự cảm không ổn. Trước canh mãng đại thánh tịch quyển thiên hạ thời gian, ma quỷ đạo tông môn đều là trực tiếp chuồn đi. Cùng thanh mãng đại thánh khai chiến phần lớn là chính đạo tông môn. Vì vậy thanh mãng đại thánh sau khi chết, chính đạo yếu nhược với ma đạo. Dưới tình huống như thế, ma tu sục sôi làm người ta bất an. Cho đến, tin tức thứ nhất truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Vài ngàn năm trước ma đế vậy mà phục sinh, ma đế mong muốn sáng lập ma đạo hoàng triều. Một chi từ ma tu tổ chức hoàng triều. Hắn đang chiêu nạp thiên hạ ma tu gia nhập hắn. Trong lúc nhất thời, ma đế các loại truyền thuyết trên thế gian truyền lưu. 7 năm sau, về ma đế phục sinh tin tức truyền vào Đại Yên. Mà lúc này, ma đạo hoàng triều đã thành lập một đoạn thời gian. Xưng bá một phương, cửu đỉnh chân nhân triệu tập các trưởng lão với chủ phong nghị sự đại điện. Lý Khanh Tử cũng tới. Làm Lý Khanh Tử nghe được ma đế phục sinh thời gian. Biểu lộ cổ quái, ai, thiên hạ lại sẽ đại loạn. Sợ cái gì, ma đế cách chúng ta xa đây. Tu chân giới vốn là chính ma thay phiên cường thế. Đây cũng là nhân vật anh hùng tầng tầng lớp lớp nguyên nhân. Chúng ta không cần quá lo lắng. Không sai, thanh mãng đại thánh trước như vậy cường thịnh, còn không phải chết rồi. Ma đế từng đơn nhất qua trời xuống ma tu. Đó cũng đều là bao nhiêu năm trước. Thời đại từ lâu thay đổi, cửu đỉnh chân nhân chú ý tới Lý Khanh Tử vẻ mặt cổ quái. Tựa hồ muốn nói lại thôi, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói, Lý trường lão mấy 10 năm trước liền tìm hiểu qua ma đế. Hẳn là biết rõ cái gì, lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử do dự nói, mấy chục năm trước, chảm thần trưởng lão để cho ta chuyên môn điều tra qua ma đế. Có lẽ hắn tính đến cái gì, nhưng hắn không có nhiều lời. Cũng hy vọng ta không nên đem chuyện này truyền ra. Cửu đỉnh chân nhân nhíu mày. Các trưởng lão cũng không nhịn được xì xào bàn tán. Quan U Cương trầm ngâm nói, hẳn là chảm thần trường đã sớm tính đến tu chân giới lại có lúc này hạo kiếp. Sở dĩ không nói, là sợ chúng ta lo lắng. Các trưởng lão cảm thấy có đạo lý. Dồn dập đồng ý, bọn họ cũng đều biết Ngọc Thanh Thánh Tông chân chính trụ cột là chảm thần trưởng lão. Chém liên tục thần trưởng lão đều chuyên môn nghe ngóng. Có thể gặp trường hạo kiếp này sẽ không nhỏ. Đã như vậy, Ngọc Thanh Thánh Tông cống hiến nhiệm vụ tất cả đều hạn chế tại Đại Yên bên trong. Tại Đại Yên bên ngoài đệ tử tất cả đều triệu tập trở về. Cửu đỉnh chân nhân hạ lệnh, Liễu Bất Diệt mở miệng nói, trưởng giáo, ta nghĩ đem huyết viêm thiên môn trực tiếp đem đến Đại Yên. Có thể chứ, cửu đỉnh chân nhân lắc đầu nói, Đại Yên cũng không có nhiều như vậy địa phương cho các ngươi tu luyện. Thành lập trận pháp truyền tống A tốt, ngày đó, Ngọc Thanh Thánh Tông các trưởng lão bắt đầu bận rộn, Hàn Tuyệt cũng không biết chuyện này, hắn vẫn tại tu luyện. Khoảng cách độ kiếp cảnh tầng 4 còn cách một đoạn. Một ngày này, thiên địa thảo muốn hóa hình rồi. Quỷ dị là, nó hóa hình vậy mà không có tao ngộ thiên kiếp. Yêu quái hóa hình người, cũng là muốn trải qua thiên kiếp đấy. Hàn Tuyệt nhìn về phía nó bên cạnh tím đậm thạch đầu. Hẳn là cùng nó có quan hệ. Thiên địa thảo bắn ra suốt chói mắt bạch quang. Trong động phủ linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể nó. Hàn Tuyệt hít mắt, cái này hóa hình phương thức là bảo có thể mộng, hay là Digimon, Hàn Tuyệt âm thầm trêu ghẹo, tu luyện khô khan trong 5 tháng. Hắn liền ưa thích não bổ sung kiếp trước sự tình, đến bổ sung trống rỗng. Đại khái qua 3 canh giờ, thiên địa thảo cuối cùng hóa hình thành công. Cùng Hàn Tuyệt dự đoán có chênh lệch chút ít kém, cũng không phải là hoạt bát ngu xuẩn nảy sinh thiếu nữ, mà là một gã xem ra rất cao lạnh nữ tử. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc theo tiểu càn khôn yêu đái trong móc ra một bộ đạo bào ném cho nàng. Làm cho nàng mặc vào, thiên địa thảo mặc vào đạo bào về sau, cười nói, chủ nhân, ta đây bộ hình tượng thế nào? Hàn Tuyệt nói, còn đi à, nam nhân bình phẩm nữ tử dung mạo thời gian, còn đi chính là đẹp, đây là ta vị chủ nhân trước dung mạo. Thiên địa thảo hồi đáp, Hàn Tuyệt nhíu mày. Không khỏi lần nữa dò xét thiên địa thảo, một thân bạch bào nàng càng lộ ra lãnh đạm, tóc đen tùy ý rối tung, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai con ngươi dường như lóe ra ánh sáng nhạt, đôi mi thanh tú xinh đẹp đẹp, cái mũi cùng bờ môi cũng vừa đúng hoàn mỹ. Không thể không nói, bộ dạng này dung mạo cùng dáng người, quả thực xứng đôi thần tiên nữ tử. Tại Hàn Tuyệt biết nữ tử ở bên trong, cũng chỉ Hy Tuyền tiên tử có thể so sánh. Chủ nhân, ta về sau gọi là ngộ đạo kiếm thế nào? Thiên địa thảo uốn éo người nói. Nàng cũng đang đánh giá thân thể của mình. Hàn Tuyệt bộ mặt hơi hơi co rúm. Ngộ đạo kiếm, một gã tiên tử gọi là cái tên này. Được rồi, tại đây cái A chẳng muốn nghĩ. Dù sao nàng chỉ là một cây cỏ. Hàn Tuyệt gật đầu đồng ý, từ nay về sau. Thiên địa thảo đổi tên là ngộ đạo kiếm. Ngộ đạo kiếm trừng mắt nhìn. Nói, chủ người có phải hay không nên truyền thụ cho ta kiếm đạo? Hàn Tuyệt có chút không thích ứng. Trước thiên địa thảo trách trách phù vù, cùng mao đầu nha đầu đồng dạng. Bây giờ nói chuyện đều rất thành thục, tương phản quá lớn. Ta đây trước truyền thụ cho ngươi tuyệt chỉ thần kiếm. Thì cứ như vậy, Hàn Tuyệt bắt đầu tay nắm tay truyền thụ ngộ đạo kiếm kiếm pháp. Thời gian hấp tấp, tu chân giới chi biến hóa. Giống như sông biển, khi thì yên lặng, khi thì sóng to gió lớn. Ngọc Thanh Thánh Tông một mực ở vào trong bình tĩnh. 13 năm qua đi, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 4. Hắn ngạc nhiên phát hiện từ khi tím đậm thạch đầu sau khi xuất hiện. Tiên thiên động phủ linh khí một mực ở phát triển, khiến cho hắn tốc độ đột phá cũng không có so với trước đây chậm quá nhiều. Ngộ đạo kiếm tư chất cũng làm cho Hàn Tuyệt có chút ngoài ý muốn. Sau khi biến hóa, ngộ đạo kiếm tốc độ tu luyện nhanh hơn. Nàng trên kiếm đạo thật sự có thiên phú. So với Hàn Tuyệt đồ tử đồ tôn còn mạnh hơn. Trước mắt, nàng đã nắm giữ tuyệt chỉ thần kiếm, tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Hàn Tuyệt không có tiếp tục truyền thụ. Chủ yếu là tu vi của nàng còn chưa đủ hùng hậu. Vô pháp khống chế mạnh hơn kiếm pháp. Đại khái lại qua nửa năm, Hình Hồng Tuyền đã trở về, nàng vừa nhìn thấy ngộ đạo kiếm, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nàng trầm giọng nói, ngươi là ai? Ngộ đạo kiếm hồi đáp, ngộ đạo kiếm, cái tên quái gì? Hình Hồng Tuyền trong lòng cực kỳ khó chịu, nàng xem hướng Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, ngươi đi trước ngoài động tu luyện, đi ra ngoài, ngộ đạo kiếm bĩu môi. Đây là nàng lần đầu tiên bị Hàn Tuyệt đuổi ra đến. Bất quá nàng không dám vi phạm Hàn Tuyệt ý chí, chỉ có thể không tình nguyện đi ra ngoài. Nàng vừa đi ra ngoài nhưng làm Dương Thiên Đông đám người dọa hỏng. Sư phụ trong động phủ chạy thế nào đi ra một gã tiên tử. Nàng là ta lúc trước dưỡng một gốc linh thảo biến thành. Có thể tăng cường ta trong động phủ linh khí. Hàn Tuyệt đơn giản giải thích một chút. Những lời này ngược lại nói thật, một gốc linh thảo, Hình Hồng Tuyền u oán nói, phu quân, nếu như ngươi là muốn gái có thể nói với ta à. Ta về sau không đi ra rồi, chuyển tới cùng ngươi à, nghĩ cũng đừng nghĩ rồi, không nên quấy rầy ta tu luyện, thế nhưng là ta nhớ ngươi à, ngươi có thiên chi khôi lỗi còn chưa đủ, à, Hình Hồng Tuyền khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hẳn là nàng làm những sự tình kia thời điểm bị Hàn Tuyệt chú ý tới. Hàn Tuyệt nói sang chuyện khác, nói, những năm này trải qua thế nào? Hắn muốn hỏi có hay không bảo bối, lại cảm thấy quá trực tiếp không tốt, tổn thương cảm tình, cách chương.